Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, không chịu nổi một kích. Địch Hòa, Địch Thiên, Lục Ly con mắt trở nên đỏ như máu. Lục Linh việc này chưa từng đã nói với hắn. 81 bên trong văn võng www.81zqc0m bộ lạc không có người nào chào đón hắn. Càng không khả năng cùng hắn nói chuyện này. Đoán chừng việc này người cũng không biết a. Nhìn xem đám này ra vẻ đạo mạo lão cẩu. Lục Linh chỉ vào cụt một tay lão nhân một đám người. Lần nữa nói ra, ta trở về chữa khỏi vết thương. Chân lại què, ta tìm tới Địch bá cùng đám người này muốn cái công bằng. Đệ đệ ngươi có thể biết bọn hắn là thế nào nói bọn hắn nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Có thể tha thứ, cho ta 10 cái kim diệp tử trở về dưỡng thương. Liền nói xin lỗi đều không có một câu, Lục Ly con mắt đều muốn phun lửa. Kém chút bị cường tương đương bảo, một cái mỹ mạo thiếu nữ biến thành người thọt. 10 cái kim diệp tử tựu đánh cụt một tay lão nhân bọn người sắc mặt lúng túng. Ngay trước nhiều người như vậy đem việc này nói ra, trên mặt bọn họ cũng tối tăm. Cụt một tay lão nhân nghĩ nghĩ nói ra, Lục Linh, chuyện năm đó đích thật là Địch Hỏa cùng Địch Thiên không đúng. Nhưng người hôm nay không nên giết người, ngậm miệng. Lục Linh cắt ngang lão giả lời nói, khẽ kêu, lão cẩu, vừa rồi Địch Hãn muốn đoạn đệ đệ ta chân. Muốn giết ta thời điểm ngươi ở đâu nếu chúng ta không có chút ít thủ đoạn. Giờ phút này nằm dưới đất chính là chúng ta. Nếu như chúng ta chết rồi, ngươi có phải hay không cũng nói bọn hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, cụt một tay lão nhân lặng lẽ. Vừa định nói chuyện Lục Linh tiếp tục nói ra, lão cẩu, khác, đừng, giả mù sa mưa, năm đó ông ngoại của ta chết, ngươi cũng có phần a ngươi cái tay này thế nhưng là ông ngoại của ta chém đứt các ngươi mấy người. Kia hẳn là đều có phần a còn có Địch bá. Hắn càng là họa đầu sò, hoa, toàn trường một mảnh xôn xao, rất nhiều thổ lâu đài bên cạnh đều vây quanh không ít tộc nhân. Nghe được cái này dọa người tin tức đều sắc mặt động dung. Lục Linh Lục Ly ông ngoại thế nhưng là đời trước tù trưởng, mang theo một đám cường giả đi Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài. Cuối cùng đều chết thảm. Hiện Lục Linh nói là Địch bá cùng cụt một tay lão nhân bọn người làm, nói hưu nói vượn. Cụt một tay lão nhân nổi giận giống to. Hắn quát, cùng lão phu không quan hệ, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Ông mỗi người chết đơn thuần tự gây nghiệt. Ha ha, Lục Linh cười ha hà, thân thể mềm mại rung động không thôi. Hắn nhìn qua Lục Ly nói, thấy không? Hắn có tật giật mình, Lục Ly quay đầu ngươi có năng lực, nhất định muốn tra ra việc này, ai hại chết ông ngoại bọn hắn, một cái cũng không được buông tha. Lục Ly trùng điệp gật đầu, hắn mục quang nhìn chằm chằm Địch Hỏa cùng Địch Thiên, sát ý không ngừng ngưng tụ, khí thế dần dần kéo lên, tựa như một cái liền muốn ra khỏi vỏ bảo đao, muốn chém chết hết thảy địch nhân. Không sai, địch nhân, tại thời khắc này, Lục Ly đã đem trước mắt tất cả mọi người xem như địch nhân. Địch Hỏa cùng Địch Thiên trong lòng hắn càng là tất phải giết người. Một cái cũng không được buông tha, cụt một tay lão nhân hừ lạnh một tiếng. Mục quang nhìn về phía Địch Hỏa bọn hắn cười lạnh nói. Các ngươi tỷ đệ còn tưởng rằng hôm nay có thể còn sống đi ra bộ lạc dưới ban ngày ban mặt giết. Chết Địch Hãn, còn như thế phát dồ, như cho các ngươi tỷ đệ đào tẩu, về sau chúng ta Địch Long bộ lạc tuyệt sẽ không có an bình ngày. Địch Hỏa Địch Thiên toàn bộ động thủ, cho ta chém giết cái này 2 tỷ đệ, chỉ bằng các ngươi. Lục Linh đùa cợt cười một tiếng. Nàng đưa tay đem trên mặt đất bao khỏa cột vào sau lưng. Lúc này mới chống quải trượng đối Lục Ly nói ra. Đệ đệ, cầm đao của ngươi mang theo tỷ tỷ giết ra bộ lạc đi. Ai dám cản chúng ta? Giết chết bất luận tội. Tốt, Ai dám cản chúng ta? Giết chết bất luận tội. Lục Ly bạo giống một tiếng, thân thể ngăn tại Lục Linh tiền phương, từng bước một hướng tiền phương đi đến. Địch Hỏa, Địch Thiên cùng cụt một tay lão nhân, bọn người chiến lực cường đại. Nhưng Lục Ly giờ khắc này nội tâm không có nửa điểm e ngại. Phía sau hắn liền là hắn thân nhất, thích nhất tỷ tỷ. Hắn không có đường lui, hắn chỉ có cầm đao của mình, giết ra một con đường máu. Đao phong nhập cốt, không thể không chiến. Gánh nước xưng hùng, không thắng thì vong. Giết. Địch Hỏa cùng Địch Thiên liếc nhau. Cụt một tay lão nhân sau khi xuất hiện, hai người lực lượng tăng nhiều. Có một đám trưởng giả quan chiến, hai người có gì e ngại không đem Lục Linh chém giết? Hai người sẽ còn tiếp tục bị ác mộng quấn thân, không đem Lục Ly chém giết, về sau tuyệt đối là một cái cường hữu lực đại địch. Hậu hoạn vô tận, giết. Mấy cái thanh niên động, bất quá không dám áp sát quá gần. Lục Linh nói nàng lấy mạng nỏ tầm bắn là 2 mét. Độ nhưng so sánh thần hải cảnh võ giả một kích toàn lực, địch hãn đều trốn không thoát, bằng vào bọn hắn càng không khả năng. Địch Lư, lấy tấm chắn. Địch Hỏa kêu một tiếng, nơi xa một thanh niên lập tức chạy như một làn khói. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu cõng 5 khối thanh đồng tấm chắn, phân biệt ném mạnh cho Địch Hỏa, Địch Thiên cùng mặt khác hai cái huyền vũ cảnh trung kỳ thanh niên. Tay cầm tấm chắn, Địch Hỏa bọn người lòng tin tăng vọt, ngạo nghễ không sợ hướng Lục Ly, Lục Linh vây lại. Lục Ly mặt không đổi sắc, từng bước một đi tới, hai tay nắm chiến đao, coi thường người bên ngoài, chỉ nhìn chằm chằm Địch Hỏa một người. Lục Ly, không cần phải để ý đến ta. Cứ việc động thủ, tỷ tỷ đáp ứng mang ngươi san bằng Địch Long bộ lạc. Ngay tại hôm nay, Lục Linh khẽ kêu một tiếng, nàng thân thể đứng tại nơi xa. Lục Ly quát khẽ một tiếng, thân thể bắn tới. Hắn hai chân trên mặt đất trùng điệp nhảy lên, khiến dưới đất bàn đá xanh đều từng mảnh vỡ ra. Hắn thân thể nhảy lên cao hơn 1 mét, mang theo cự đại xung lực, hai tay quơ chiến đao đối Địch Hỏa tấm chắn hung hăng đánh xuống. Chết. Bên cạnh Địch Thiên động, trường đao huyễn hóa ra đạo đạo đao ảnh như độc long hướng Lục Ly xoắn đi. Không bằng hắn khẽ động, đột nhiên cảm giác được một tia không đúng. Hắn độ lại chậm mấy phần, Lục Ly mang theo vạn quân chi lực một đao đập ầm ầm tại trên tấm chắn. Một đạo kim thiết đụng nhau, tiếng vang trầm trầm lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, Địch Hỏa mà ngay cả người mang tấm chắn bị đánh bay. Cái này, cụt một tay lão nhân cùng một đám lão giả đầy mắt chấn kinh ngạc. Địch Hỏa thế nhưng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, sẽ đột phá thần hải cảnh, làm sao có thể bị không có huyền lực Lục Ly một đao đánh bay? Hưu. Lục Ly đánh bay Địch Hỏa về sau, chân sau nhất chuyển, trường đao phản múa, đột nhiên hướng bên cạnh Địch Thiên đầu đập tới. Địch Thiên nội tâm kinh hãi, bởi vì hắn hiện công kích của hắn độ lại đại giảm. Sống còn thời khắc, chỉ có giơ cao tấm chắn ngăn cản. Cùng Địch Hỏa đồng dạng, huyền vũ cảnh đỉnh phong Địch Thiên thế mà đồng dạng bị một đao đánh bay. Liền người mang tấm chắn bị đập bay 7-8 mét, trùng điệp đâm vào xa xa một mặt trên tường đất. Tường đất ầm vang sụp đổ, đem Địch Thiên cho chôn sống. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thanh niên vốn định vây công đi lên, đều bị hù dọa. Là Lục Ly ẩn giấu đi chiến lực, vẫn là Địch Hỏa, Địch Thiên thực lực trở nên yếu đi? Huyền vũ cảnh đỉnh phong vận dụng huyền lực có được vạn cân cự lực. Lục Ly cho dù có vạn cân cự lực, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Của ta huyền lực nhiễu loạn, ta giống như trúng độc. Địch Hỏa bò lên, trên mặt tuấn tú đều là phun ra tiên huyết. Hắn đầy mắt kinh nghi nhìn qua cụt một tay lão nhân, hy vọng đạt được hắn giải hoặc. Cụt một tay lão nhân nhướng mày, âm thầm vận chuyển thoáng cái huyền lực, lại hiện huyền lực cũng hơi có chút nhiễu loạn. Hắn đôi mắt chuyển động, đột nhiên nhớ tới cái gì, mục quang quét về phía Lục Ly gia thổ lâu đài, quát khẽ nói: "Không đúng, thuốc lá này có độc, có thể đốt cháy tử thực thảo." Tử thực thảo, thứ này tất cả mọi người nghe nói qua. Đây là huyền thực đan chủ nguyên liệu. Huyền thực đan là có thể làm cho huyền lực nhiễu loạn độc đan. Ha ha, các ngươi hiện đã quá muộn. Lục Linh cười nhạt một tiếng, trong mắt đẹp lóng lánh rảo hoạt quang mang. Nàng không phải thật sự điên rồi, đem bản thân phòng ở cho tùy ý đốt đi. Không nói tự đoạn đường lui, chí ít hủy đi các nàng tuổi thơ hồi ức. Nàng làm như vậy tự nhiên là có mục đích, vì hôm nay nàng mưu đồ chuẩn bị đã lâu, vốn định chờ Lục Ly thức tỉnh huyết mạch sau lại động thủ, không nghĩ tới địch hỏa địch thiên bọn người sớm trở về. Nàng chỉ có thể trước thời gian động, tử thực thảo khói độc có thể làm cho toàn bộ võ giả huyền lực nhiễu loạn. Lục Ly không có huyền lực, mà lại trước thời gian uống giải độc nước trà, đối đầu một đám huyền lực đại loạn, chiến lực giảm bớt đi nhiều võ giả, có 7-8 phần cơ hội trấn áp. Lục Ly tại lúc này cũng minh bạch, hắn âm thầm cảm thán tỷ tỷ thông minh, trong mắt quang mang vạn trượng, đã mất đi hùng hậu huyền lực, đám người này trong mắt hắn không chịu nổi một kích. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.